Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, khởi đầu thuận lợi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hợp Hoan Tông Tông Chủ nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không phải là làm được không chết không thôi cục diện sao? Phải biết trải qua đại chiến, sinh linh đồ thán. Ta hợp Hoan Tông mặc dù không tốt hơn, nhưng là các người người mang tới cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta khuyên các người có chuyện gì vẫn là nói ra. Mọi người hòa hòa khí khí giải quyết, tổng so tái máy tay chân tốt hơn. Hợp Hoan Tông Tông chủ nói đã có một ít ý uy hiếp. Hợp Hoan Tông Tông chủ ý nghĩa là Hợp Hoan Tông không thích động võ. Nhưng là nếu như động võ mà nói, Hợp Hoan Tông vậy chút nào không sợ. Đông Phương Vô Địch thản nhiên nói, Hợp rõ ràng, đây hoàn toàn là có thể. Chỉ cần ngươi đem ngươi cái gọi là lớn đệ tử giao ra. Sau đó ngay trước chúng ta mặt ngàn đao lăng trì, như vậy các người lại bồi một chút tiền tổn thất tinh thần. Chuyện này coi như qua, nếu không, chuyện này không được nói. Đông Phương Vô Địch muốn trước đem kẻ địch lừa gạt đi ra ngàn đao lăng trì, sau đó lại đem Hợp Hoan Tông cho hoàn toàn diệt. Nếu không đến lúc đó diệt Hợp Hoan Tông, ngược lại không có tìm được địch nhân, nói vậy thì có một ít khôi hài rồi. Hợp Hoan Tông Tông chủ nói, các hạ giọng quá lớn đi. Đầu tiên là nói muốn tiêu diệt ta Hợp Hoan Tông, bây giờ lại phải nói đem ta đại đệ tử giao ra ngàn đao lăng trì, chẳng lẽ lấy là ta Hợp Hoan Tông là bùn bóp? Hơn nữa đến bây giờ ngươi cũng không có nói cho ta. Ta đại đệ tử là làm sao đắc tội ngươi? Các hạ nếu là còn như vậy đốt đốt tương bức nói. Vậy ta Hợp Hoan Tông coi như liều mạng lưỡng bại câu thương ngày hôm nay, vậy nhất định phải hướng các hạ đòi lại một cái công đạo. Nghe được đối phương muốn cho mình giao ra đại đệ tử của mình, Hợp Hoan Tông Tông chủ thì có mình suy đoán. Hắn cho rằng đối phương người đến mặc dù thế tới hung hung, nhưng là chẳng qua là vì sung mặt mũi, sẽ không chân chân chính chính động thủ, chỉ là vì ép giao ra đại đệ tử của mình. Dĩ nhiên như vậy tự mình đánh mình mặt cách làm, Hợp Hoan Tông Tông chủ tự nhiên không biết làm. Nếu như Hợp Hoan Tông Tông chủ biết đối phương thực lực chân thật, hắn quả thật sẽ làm như vậy, bởi vì ở sống chết trước mắt, ai còn sẽ quan tâm những người khác tánh mạng. Nhưng là Hợp Hoan Tông Tông chủ cũng không như vậy cho rằng. Nàng cho là đối phương chính là phô trương thanh thế. Căn bản không dám đối với Hợp Hoan Tông tiến hành công kích. Dĩ nhiên còn có một chút, chủ yếu nhất chính là Hợp Hoan Tông Tông chủ đại đệ tử, căn bản không ở bên trong tông. Hắn coi như muốn giao người vậy không tìm ra người tới đóng. Đông Phương Vô Địch nói, khẩu khí thật là lớn, ngày hôm nay ta thì phải để cho ngươi biết, không giao người hậu quả. Đông Phương Vô Địch bị Hợp Hoan Tông Tông chủ nói chọc giận, trực tiếp không có ở đây cùng Hợp Hoan Tông Tông chủ nhiều lời. Đông Phương Vô Địch ngang nhiên ra tay, bay lên trời. Một chiêu hư không đại thủ ấn trực tiếp hướng Hợp Hoan Tông Tông chủ bên người một cái trưởng lão bắt đi. Đông Phương Vô Địch cũng không có ban đầu liền công kích Hợp Hoan Tông Tông chủ, bởi vì hắn biết coi như hắn ngang nhiên ra tay, một chiêu cũng không khả năng giải quyết hết Hợp Hoan Tông Tông chủ, còn không bằng hướng về phía Hợp Hoan Tông Tông chủ bên người yếu một chút người ra tay, tuyệt đối có thể làm được một kích giết chết. Như vậy, vừa tiêu diệt kiêu căng của đối phương, hơn nữa còn có thể giúp dài từ mấy phe khí thế. Có thể nói là một lần hành động hai được. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là vẫn là gọt diệt đối phương có sống lực. Dẫu sao chờ lát nữa hắn phải đối mặt hơn 10 cái chân vũ cảnh giới cao thủ vây công. Có thể thiếu một cái liền thiếu một cái. Dẫu sao người trên trời ở giữa phòng đấu giá cũng không có đáp ứng sẽ giúp hắn ngăn trở chân vũ cảnh giới cao thủ, chẳng qua là đáp ứng giúp hắn giải quyết hợp hoan tông cảnh giới tiên thiên đạt tới, trở xuống đệ, cũng đem hợp hoan tông những đệ tử này toàn bộ tiêu diệt. Bất quá hắn thời điểm xuất thủ cũng không có chỉ huy người trên trời ở giữa phòng đấu giá người ra tay, dẫu sao hắn không phải trời thượng nhân ở giữa phòng đấu giá chủ nhân. Nếu như hắn ra lệnh thiên thượng nhân gian người xuất thủ, liền có một ít vượt quá chức phận hiềm nghi. Hắn không có để cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá ra tay. Đầu tiên tự mình ra tay, vì chính là cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá người làm một cái tấm gương. Hơn nữa hắn tin tưởng Gia Cát thần toán vậy nhất định sẽ giữ lời hứa. Ra lệnh người trên trời ở giữa phòng đấu giá người xuất thủ. Nếu không Gia Cát thần toán là tuyệt đối không có được bất kỳ chỗ tốt. Thậm chí sẽ còn đắc tội hắn một cái vương cảnh cường giả. Là Đông Phương vô địch đại thủ ấn bắt cái đó hợp hoan tông trưởng lão. Cũng chỉ có nhân võ cảnh giới, chênh lệch một cái cảnh giới lớn, hơn nữa hai đứa nhỏ cảnh giới, hơn nữa đối phương lại là ngang nhiên ra tay, chung quanh hợp hoan tông trưởng lão cũng không kịp cứu viện. Cái đó bị Đông Phương vô địch công kích chân vũ cảnh giới trưởng lão đã nằm ở trong vũng máu. Hợp hoan tông tông chủ thấy một màn này trực tiếp bị kinh hãi. Bay lên trời, hơn nữa dừng lại ở giữa không trung. Cái này rất rõ ràng cho thấy thông thiên tầng 3 cường giả người. Hợp hoan tông tông chủ ngay tức thì liền hối hận. Hắn không nên lên tiếng uy hiếp đối phương. Hắn hẳn thật tốt cho đối phương nói xin lỗi. Sau đó đem mình đại đệ địa điểm tìm ra giao cho đối phương. Hắn vậy không nghĩ tới đại đệ tử của mình sẽ cho hắn rước lấy như thế kẻ địch cương đại. Bất quá Đông Phương vô địch cũng mặc kệ hợp hoan tông tông chủ nghĩ như thế nào. Lần này Đông Phương vô địch trực tiếp chuyển tay công hướng hợp hoan tông tông chủ. Hợp hoan tông tông chủ cũng không đang chần chờ. Trực tiếp cầm ra bên hông một cái tín hiệu súng. Ngay tức thì vang dội tín hiệu súng. Sau đó liền toàn lực ứng phó ngăn cản Đông Phương vô địch tay khổng lồ. Tín hiệu súng cũng không phải là đường cùng cầu sinh ở giữa tín hiệu súng. Cũng không phải chân chân chính chính súng, mà là thế đại lục này phát minh một loại tương tự trùng thiên pháo ở tín hiệu pháo. Hơn nữa loại này tín hiệu pháo chi phí cực cao, không phải đại phú đại quý, không phải cửa đại phái là không xài nổi. Chỉ cần ngăn cản đối phương mấy lần công kích, trên núi hợp hoan tông các trưởng lão khẳng định thì biết nghe được tín hiệu súng chạy xuống. Đến lúc đó mặc dù vậy đánh không ăn đối phương, nhưng ít nhất có thể cùng đối phương tạo thành thế rằng co. Như vậy còn có được nói, hợp hoan tông tông chủ không hổ là thiên cương cảnh giới cường giả. Vậy không hổ là nhất phái tông chủ. Đối mặt Đông Phương vô địch cái này lớn mình một cái đại cảnh giới đại phái cường giả. Mặc dù rơi vào tuyệt đối hạ gió, nhưng là cũng không có bị trực tiếp giết chết, mà là nhấn Đông Phương vô địch mấy chiêu. Trên núi hợp hoan tông tất cả mọi người đều thấy được tín hiệu súng đánh vang. Ở lối ra vào sơn môn đánh vang tín hiệu súng, đây là muốn bị diệt môn tín hiệu à? Tất cả mọi người đều buông xuống công việc trong tay, toàn bộ hướng dưới núi tụ họp đi, bất kể là bế quan tu luyện, vẫn là độ sâu bế quan, bất kể là làm gì, toàn bộ đều một cổ não hướng dưới núi đi, dĩ nhiên vẫn là cường giả chân võ cảnh giới, tốc độ tương đối mau, ước chừng 5 phút thời gian, hợp hoan tất cả chân vũ cảnh giới đã toàn bộ tụ họp đến dưới núi. Mà những cái kia vui mừng gì ở giữa cảnh giới tiên thiên đệ tử đạt tới cảnh giới tiên thiên chờ. Xuống đệ tử, đều còn ở hướng dưới núi đuổi giữa đường. Dẫu sao bọn họ không có chân vũ cảnh giới tốc độ. Mặc dù bọn họ đã toàn lực ứng phó, nhưng là vẫn là không theo kịp chân vũ cảnh giới tốc độ. Làm hợp hoan tông những cái kia chân vũ cảnh giới, chạy tới dưới núi lúc đó. Hợp hoan tông tông chủ đang cùng đối thủ trong giao chiến đã rơi xuống tuyệt đối hạ gió. Thậm chí đã có một ít sắp không nhịn được dáng vẻ.

truyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.